Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 714, nhanh đi bẩm báo Phật chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiệm không ít khách hàng, cũng không có gia nhập nói chuyện với nhau nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ nhìn đến trong hình thổi qua văn tự những vật này, là chuyện gì xảy ra. Thần Diễm hướng An Phi Vũ ném ánh mắt hỏi thăm, An Phi Vũ lắc đầu, bởi vì hắn cũng chưa từng biết được. Nhìn qua thật có ý tứ, không biết cái này là làm sao làm ra. Đi, đi qua hỏi. Nam Cung Ngũ Nguyệt lôi kéo bằng hữu hướng bộ ly ca đám người kia đi đến. Lão bản, đây chẳng lẽ là trực tiếp đặc thù công năng sao? Tiêu Tử Yên hỏi, Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola, gật gật đầu. Những văn tự này tên là không bình luận. Không bình luận, Tiêu Tử Yên nỉ non một câu, nhớ cái này tên kỳ cục. Lão bản, chúng ta phát hiện trực tiếp còn có thể gửi tin tức. Tiêu Tử Nguyệt chạy tới hào hứng hướng Lạc Xuyên nói nàng phát hiện sự tình. Không phải tin tức gọi là không bình luận, Tiêu Tử Yên cải chính, quảng cáo, đều như thế. Tiêu Tử Nguyệt chẳng hề để ý khoát khoát tay, chức năng này ngược lại là thú vị. Đại tế ti vừa cười vừa nói, không bình luận công năng bị phát hiện về sau, khách hàng nhóm giống như là tìm được một cái chơi vui đồ chơi, ào ào tham dự trong đó. Màn hình bên trên hình ảnh, từng cái không bình luận tranh nhau chen lấn xuất hiện theo trong hình thổi qua. Đương nhiên, đối với loại hiện tượng này, Lạc Xuyên sớm đã có đoán trước. Không bình luận công năng, mặc dù chỉ là hắn nhất thời hưng khởi tăng thêm, nhưng là cũng suy tính 10 phần chu toàn. Đối với quan sát ảnh hưởng trình độ, khách hàng có thể tại ma huyễn điện thoại di động tự chủ thiết trí không bình luận che đậy đẳng cấp còn có chốt mở lựa chọn. Màn hình cùng vũ khí bán không gian bên trong màn ánh sáng, không bình luận chiếm đoạt tỷ lệ rất nhỏ, cơ bản không nhận ảnh hưởng gì. Tô Di Sơn chủ điện, Phật chủ nhìn về phía nơi xa. Bởi vì trong lòng của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một tia không tốt lắm cảm giác. Phật chủ loại cảnh giới này, liền xem như nhất thời lòng có cảm giác cũng không thể bị xem nhẹ. Ha ha ha, Phật chủ lão nhi ăn bản đế một gậy. Tiếng cuồng tiếu vang vọng chân trời, bầu trời trong nháy mắt tựa hồ cũng biến đến ảm đạm, có bóng mờ tại thời khắc này bao phủ toàn bộ Tô Di Sơn. Những cái kia Phật môn đệ tử ngẩng đầu, nhìn đến chính là một già thiên tế Nhật toàn thân quanh quần lấy kim quang kim loại tốt phía trên đường vân có thể thấy rõ ràng, chính mang theo không có gì sánh kịp áp bách lực đấu đá xuống. Không khí tại cực hạn áp xúc phía dưới phát ra trận trận chói tai âm bạo thanh, không gian cũng không chịu nổi vỡ nát tan tành, từ xa nhìn lại, phảng phất có một đầu màu đen màn sân khấu nổi bồng bềnh giữa không trung, đem hai nơi tràng cảnh ngăn cách tới. Vô số người ngu sững sờ nhìn lấy cái này dường như diệt thế giống như cảnh tượng, đại não trong nháy mắt đứng máy, biến đến trống rỗng, căn bản không thể minh bạch ngay sau đó xảy ra chuyện gì. Đổi loại thông tục dễ hiểu cách viết chữ cũng là một cái siêu cấp vô cùng to lớn thiết bổng bỗng nhiên xuất hiện tại Tô Di Sơn phía trên, đồng thời đập xuống những thứ này Tô Di Sơn hòa thượng sau khi thấy sợ ngây người. Sự tình nói rõ trước, cái này tuyệt đối không phải tùy tự đếm. Quảng cáo, Tô Di Sơn, Tây vực duy nhất một cái siêu cấp thế lực. Có thể nói, Tây vực bên trong còn lại thế lực lớn nhỏ tất cả đều biến thành Tô Di Sơn phụ thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng như thế này, tại toàn bộ Thiên Lan Đại Lục đều là phần độc nhất. Không thể không nói, tại Phật chủ chỉ huy dưới, Tô Di Sơn phát triển cực kỳ khủng bố, toàn bộ Tây vực đã bị hoàn toàn trưởng khống. Cho nên nói, những thứ này Phật môn bên trong người, hoàn toàn không ngờ rằng Tô Di Sơn thế mà lại bị công kích. Theo cái này công kích uy thế đến xem, thực lực của đối phương, chỉ sợ căn bản không thua tứ đại Phật tổ. Đến cùng là ai, dám công kích Tô Di Sơn? Phật chủ, nhanh đi bẩm báo Phật chủ. Cách chương.